khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 28, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thời gian chạy trốn còn 10 phút, tổ chương trình sắp xếp một nhiệm vụ cuối cùng là để ba người A Tử, Quý Lâm Xuyên, La Điềm Hân giúp bảng phu nhân đã qua đời mang con cọp vải cho chủ sạp hoàng. Thời hạn 5 phút, nhiệm vụ thất bại sẽ có 10 kẻ bắt giữ được thả ra. Cô lẽ ekip sợ bị A Tử khịa nữa nên nói thẳng trong thông báo là đặt con cọp vải ở trước mộ, dường như là nói với họ rằng cứ tìm cái mộ là được. A Tửu đặt con cọp vải trước mộ chủ sạp hoàng, lúc nhìn con cọp bạc màu chẳng chịt vết khâu, lẳng lặng dựa vào bia mộ, tuy biết là kịch bản nhưng trong lòng cô vẫn buồn bã. Chủ sạp hoàng ở cổng sau bàng phủ 3-4-5 nhưng bọn họ vẫn lướt qua nhau. Tìm tới tìm lui, người mình nhung nhớ vẫn luôn ở trước mắt, song đến khi người kia rời đi, hai người cũng chưa từng có cơ hội để nhận lại nhau. A Tửu không khỏi vui mừng vì khi cô tham gia sâu tập kỹ đầu tiên đã được đại sư huynh nhận ra, hơn nữa còn ký hợp đồng với công ty đại sư huynh, tại một thời không xa lạ cô đã không phải một thân một mình. Quý Lâm Xuyên nghe vậy thì nhìn A Tửu thật lâu, anh nhớ trong game mobile, các môn đồ thường xuyên kêu gào tiểu sư muội, thoáng chốc anh hơi do dự có nên nói với những người khác là A Tửu đã từ game đi ra hay không? Có lẽ họ sẽ giống như anh, nhanh chóng tiếp nhận, đồng thời bảo vệ A Tửu chứ không phải tiết lộ việc này khiến cô rơi vào nguy hiểm. Sau khi La Điềm Hân phấn khích vì sự quậy phá lúc nãy xong, chị nhìn bia mộ và con cọp vải thì quyết định sửa chữa, đồng cảm với kịch bản chương trình. Hy vọng bọn họ có thể gặp nhau dưới địa phủ. Ba người đang thả lỏng vì làm xong nhiệm vụ, thoáng chốc nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở phía sau, bọn họ quay đầu lại nhìn, ngay tức khắc bị dọa, cả 6 kẻ bắt giữ đều xuất hiện. À, do dây thừng không ở trong tay nên A Tửu sợ hãi nhảy dựng lên 3 mét. Bọn họ ăn gian, bọn họ thông đồng nhau. Bọn họ cố ý một lưới bắt hết chúng ta. ... Nhiệm vụ cuối cùng thất bại. 10 kẻ bắt giữ đã được thả. A Tửu, em, Quý Lâm Xuyên, em, La Điềm Hân, Quý Lâm Xuyên nhanh chóng quyết định. Chia nhau ra chạy. Ba người vừa chia nhau ra thì A Tửu và Quý Lâm Xuyên bất thình lình nghe thấy La Điềm Hân lớn tiếng oán giận. Đờ mờ, thông báo lừa tình, không nhớ bảng phu nhân có nói một câu là con trai, nương tới tìm con đây sao? Khó trách nhiệm vụ thất bại. Phen, tém tém lại, mau tém tém lại, hình tượng của chị tan tành rồi kìa. A Tửu vừa được hành động đơn độc thì cả người cứ như ngựa hoang đứt cương, chạy nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, bình thường mà nói, trong 16 kẻ bắt giữ, hẳn có thể chia ra 3 đường để bắt người, nhưng... Chỉ 6 kẻ bắt giữ chia ra đi bắt Quý Lâm Xuyên và La Điềm Hân, 10 người còn lại, không có trường hợp ngoại lệ nào, tất cả đều chạy theo A Tửu, A Tửu tựa như một miếng mỡ heo ngon lành vậy, người kỵ im lầu trên kỵ đang ngầm nói kẻ bắt giữ hả? Đó, 6 kẻ bắt giữ không bắt Tang Tửu là vì bị ám ảnh rồi chứ gì, thấy chưa? Nhớ tìm bác sĩ tâm lý, năng lượng cao, lao đến đích, nhân viên trong ekip đọc bình luận livestream, tâm trạng phức tạp quay đầu lại nhìn, xung quanh đạo diễn của bọn họ đã xuất hiện một vùng chân không? Ông ấy đang kích động đứng trên ghế, y hệt người chỉ huy đứng sau chiến trường, một tay cầm kịch bản, một tay cầm đũa, khàn giọng hét to. Xông lên, các anh em dũng cảm xông về phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vẻ vang của mấy người mà xông về phía trước, vì danh dự của mấy người mà xông về phía trước, bắt Tang Tửu, khiến Tang Tửu nhận rõ nếu ma quỷ sẽ không có kết cục tốt. Khiến Tang Tửu biết được hiện thực tàn khốc, xông lên những người khác, điên rồi, đạo diễn của bọn họ bị Tang Tửu ép điên rồi. Lúc A Tửu trói kẻ bắt giữ thì rất happy, nhưng khi bị bọn họ rượt cũng rất sợ, dù sao cũng không có dây thừng ở đây QAQ, bọn họ không thể mượn cớ là phối hợp. Hu hu hu, bị bắt bây giờ không đáng, có lẽ hoa quả khô trong tù không còn một miếng nào. A Tửu cảm thấy tủi thân chết đi được, xong cũng 3 tiếng đồng hồ tứ chi đã hơi đau nhức, cô sợ không thể kiên trì nữa nên vừa chạy vừa khóc. Sư huynh, Hân Hân, em không kiên trì nổi hu hu, hai người phải cố gắng chịu đựng nha. Không có đầu cùi bắp như em kéo chân sau, hai người nhất định sẽ không sao. La Điềm Hân vừa bị bắt vào tù, Quý Lâm Xuyên bị bắt vào tù trễ hơn nửa phút. Giá trị hãm lờ, 379.999, cư dân mạng, tới nữa rồi, Tang Tửu chuyên gia nói lời khiêm tốn đi lôi kéo thù hận xuất hiện rồi. 8 người đã bị bắt vào ngục giam từ sớm, bao gồm Ngụy Khai Vũ đều không thể cho hai tù nhân mới vào một xíu ánh mắt hay sự quan tâm nào, mỗi người đều tập trung tinh thần mà chăm chú nhìn màn ảnh. Cao Trục cầm điện thoại, vừa nhìn A Tửu cố gắng hết sức chạy về phía trước ở trong màn hình, vừa đếm từng giây cuối cùng. 20, 19, 18, có Cao Trục dẫn đầu, hơn nữa thấy cảnh tượng hoành tráng lệ một mình A Tửu bị 16 kẻ bắt giữ rượt, những người khác cũng không khỏi sục sôi, đều đếm ngược cùng. 8, 7, 6, Người xem livestream cũng điên cuồng gõ số ở phần bình luận, trong lòng có loại hưng phấn khiến người khác không thể xem nhẹ. 3, 2, 1. Diệp Doãn Đồng ôm Lộ Trúc Trúc gào khóc chói tai. A Tửu chiến thắng. A Tửu chạy thắng rồi. A Tửu châu bò nhất. A Tửu cứ nhất. 1,111,111,111 thắng lợi. Thắng lợi, thắng lợi, trở thành fan lại. Tôi không ngờ có ngày lại đi xem hai show tạp kỹ của một idol có cả đống xì căng đan luôn á, đi em. Chắc tam quan đã lạc trôi theo A Tửu, con đằng trước nín, chỉ một xì căng đan thôi ok. Hơn nữa cũng không thể nói tam quan Tang Tửu có vấn đề, Cục cưng thu thu nhít, chị con mẹ nó xem lại khóc hu hu hu, khóc, một lâu rồi không thấy một mặt thanh xuân phấn chấn này của Tửu Tửu. Cảm ơn ekip, cảm ơn công ty Thước Kiều đã ký với Tửu Tửu, hy vọng Tửu Tửu có thể luôn tươi cười rực rỡ như vậy. Nhìn bình luận trên mạng, đám anti fan và Thủy Quân cũng hậm hực rút bàn tay đang múa phím lại, sau đó xóa đi một số lời bôi đen A Tửu chưa kịp gửi đi, fan và người qua đường quá nhiệt tình, bọn họ đăng một câu là bị dập về một câu, bọn họ đăng hai câu thì bị dập về hai câu, đờ mờ, đăng cái rắm chứ đăng. Ngay khi đếm ngược về số không thì cửa ngục giam cũng được mở, 11 người bên trong như ong vỡ tổ tràn ra ngoài. Diệp Doãn Đồng và Cao Trục lao về phía trước đầu tiên. A Tửu, em xịn lắm luôn, em thắng rồi, em sống đến cuối cùng. A Tửu lơ mơ nhìn mọi người vây quanh mình, gãi gãi đầu. Em sống đến cuối à, đúng, mình em thôi. Diệp Doãn Đồng điên cuồng gật đầu, chị kín đáo đưa một túi hoa quả khô mà mình cố ý giấu cho A Tửu. A Tửu, em gánh tim giúp mọi người chiến thắng. Với lại sao vàng mùa này sẽ là của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tửu nghe Diệp Doãn Đồng nói, cô ngước mặt nhìn Quý Lâm Xuyên, Cao Trục La, Điềm Hân, Lộ Trúc Trúc đứng trong đám người, nhìn sự tán dương chân thành trên mặt họ, thoáng chốc vành mắt cô đỏ lên. Bọn họ diễn như thật vậy, bọn họ tốt bụng quá, QAQ. Nửa phút sau khi bình tĩnh lại trong phòng điều khiển, đạo diễn nhảy xuống ghế cầm ngôi sao được bọc lá vàng bước đến, ông nhìn dáng vẻ suýt khóc của A Tửu, sự khó chịu thoáng mất, ông cười khẽ với ống kính. Xem ra Tang Tửu sống đến cuối cùng cũng chẳng dễ dàng gì, xem đi, mém khóc rồi kìa. A Tửu hít mũi, hai mắt đỏ như thỏ, dịu dàng yếu ớt hỏi đạo diễn. Nếu sau này có cơ hội, mọi người có thể mời cháu tiếp không ạ? Được. Đạo diễn, ồ á, trong lòng ông nghĩ là méo được. Tuy những cảnh của A Tửu có thể khiến độ hot livestream tăng gấp mấy lần, dù Tang Tửu luôn kêu đến sản phẩm khiến Daddy Kim chủ rất vui vẻ nhưng ông tuyệt đối sẽ không khuất phục. A Tửu nín khóc mỉm cười, mắt hạnh cong cong. Thật à, mọi người trong ekip tốt bụng phối hợp với cô như thế, cô còn muốn tới nữa. Đạo diễn tuyệt đối không khuất phục quả quyết đáp một tiếng. Thật, đạo diễn, chấm, bỏ mẹ, rốt cuộc là ai khống chế ông? Đạo diễn, không quản được cái miệng này, mị dám nói đạo diễn vừa yêu vừa hận Tang Tửu, có người trong nội bộ nói đạo diễn y như bị điên vậy, kêu kẻ bắt giữ nhằm vào A Tửu mà bắt, để A Tửu biết được hiện thực tàn khốc, có lẽ Tang Tửu không biết, nhưng đạo diễn thì biết rồi á. Sau khi A Tửu có được sao vàng, livestream lập tức kết thúc, bản chỉnh sửa sẽ phát sóng vào tuần sau. Ngụy Khai Vũ vẫn luôn đứng đây lén lút quan sát A Tửu, không phải anh ta muốn dính líu tới A Tửu, dù sao độ nhận diện của hai người đều tương đương, anh ta cũng chẳng thiếu chút độ nhận diện đó. Đơn giản là Ngụy Khai Vũ bị kích thích bởi hành động vừa thấy Quý Lâm Xuyên là mắt Tang Tửu sáng rực lên, biến thành cái máy khen ngợi. Trước kia, dù Tang Tửu nói thích anh ta cũng không thể hiện cảm xúc nhiều như vậy. Ngụy Khai Vũ vốn đã ghen tị Quý Lâm Xuyên có khí chất hơn người, bây giờ lại thấy trong mắt người từng theo đuổi mình cũng chỉ có Quý Lâm Xuyên nên thật sự không cam lòng. Suy nghĩ một chút, anh ta không tự chủ được mà tiến lên, thầm nghĩ, nói không chừng anh ta nói vài câu hơi bày tỏ sự quan tâm và để ý tới Tang Tửu sẽ giống như trước đây, nhiệt tình theo đuổi anh ta, đến chừng đó chẳng phải Quý Lâm Xuyên sẽ xấu hổ, mất mặt. Không đợi Ngụy Khai Vũ hành động đã nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đi đến chỗ A Tửu. Tuy không thấy chính diện nhưng trong xương cốt đối phương cũng toát ra sự cao quý, từ đầu đến chân đều là thiết kế cao cấp và đồng hồ đeo tay chỉ có một cái trên thế giới trị giá 8 con số, tất cả đều nói rõ với Ngụy Khai Vũ. Ông đây giàu, cực kỳ giàu. Cái đờ mờ, Tang Tửu lại có hai người. Một người có khí chất, một người có tiền. Cô ta đúng là người phụ nữ nông cạn. A Tửu, Quý Kỳ Tây xách túi ni lông tới, trong tay là khăn lông vừa được thấm nước. Trước tiên em khử trùng vết thương trên tay đi. Quý Lâm Xuyên ngẩn ra, anh thoáng nghiêng đầu nhìn A Tửu. Bị thương gì vậy em? A Tửu chột dạ giấu tay ra sao? Không, không tính là bị thương đâu ạ, em chợt trượt ván rồi lỡ bị sức thôi. Quý Lâm Xuyên nghe vậy thì thầm xót xa, từ nãy đến giờ anh vẫn chẳng phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Kỳ Tây cong môi cười một tiếng, lười nhác nói. Giấu cái gì, duỗi tay ra, em bị xước vì cầm bộ đàm cũng đủ đau, sao tới khi té rồi bị chầy thì giấu. Được rồi, đưa tay ra nhanh lên, em muốn để mọi người đều vây xe mà, tổ chương trình cũng rườm rà, đã livestream xong nhưng 12 vị khách mời, mỗi người đều phải quay một đoạn phỏng vấn, lãng phí thời gian. A Tửu liếc nhìn bốn khách mời, cô ngoan ngoãn chia tay, khi thấy Quý Kỳ Tây thuần thục lau và khử trùng, vẻ mặt cô hơi kinh ngạc. Anh thuần thục thật đó. Quý Kỳ Tây chỉ thích người khác khen mình, hơn nữa anh còn không biết khiêm tốn, lúc này được khen mà vẻ mặt vẫn bình thường, anh không nhanh không chậm nói. Trước đây tôi hay chạy chạy nhảy nhảy, dù sao cũng sẽ bị thương, cứ luyện vài lần sẽ thạo thôi, lại chẳng khó. Chạy chạy nhảy nhảy cũng bị thương được hả? A Tửu lén lút đánh giá Quý Kỳ Tây, cô thầm bừng tỉnh, hèn chi ban đầu anh không dám nhảy từ trên cây xuống. Quý Lâm Xuyên ở một bên rời mắt từ ngón tay bị thương của A Tửu ra, liếc Quý Kỳ Tây bằng ánh nhìn phức tạp, chú coi những thứ thể thao mạo hiểm bay lên trời nhảy xuống biển kia là chạy chạy nhảy nhảy. Chú thử hỏi bốn chữ chạy chạy nhảy nhảy xem nó dám thừa nhận không? Khử trùng xong, Quý Kỳ Tây lấy băng keo cá nhân, anh định kêu A Tửu tự dán xong nghĩ đến lời khen ban nãy của A Tửu, trong lòng anh chập một tiếng, thuận tay dán băng keo lên giúp A Tửu. Đã nói thuần thục đương nhiên phải thuần thục tới cùng, anh đúng là một người đại diện xuất sắc. Quý Lâm Xuyên cau mày nhìn băng cá nhân, chú vẽ gì lên băng cá nhân vậy? Thỏ với bé rùa đen ạ, cuộc chạy đua của thỏ và rùa. Âm thanh của Quý Lâm Xuyên và Quý Kỳ Tây dường như vang lên cùng lúc. Quý Lâm Xuyên không thể tin nhìn A Tửu, giọng nói vẫn luôn bình tĩnh đã có sự thay đổi. Em nhận ra hả, đó không phải là hai vòng tròn màu đen thôi sao? Rõ lắm mà, A Tửu chỉ cái vòng phía sau, nghiêm túc giải thích. Phía trên nó có hai lỗ tay, đây là bé thỏ. Nói xong cô lại chỉ cái vòng phía trước, nó được vẽ sọc ngang và sọc dọc, đây là mai rùa ạ, Quý Lâm Xuyên. Tiểu sư muội, em bị uy hiếp thì nháy mắt mấy cái đi. Tác giả có lời muốn nói. Đại sư huynh, cho hỏi làm sao để kéo tiểu sư muội trở về chính đạo, online chờ, rất gấp. Cách chương.